Chuyện ma kinh dị, quỷ cốt, tác giả Hàn Bảo. Tập 6, oan hồn bất trị. Sớm truyện ma. Sau một tuần ở lại tìm hiểu cũng như đề phòng biến cố, thầy Sáu Đảm cuối cùng cũng an tâm mà ra về. Mặc dù thứ cảm giác bất an của thầy vẫn còn, nhưng xem ra chỉ tại quá lo lắng. Từ khi đó cho tới bây giờ, hoàn toàn không xảy ra vấn đề nào khác cả. Mặt khác, vợ chồng Thành nghe theo lời của sư thầy, ngày đêm ra sức tụng niệm cầu nguyện cho mẹ. Đâu chừng không lâu nữa là có thể tiêu trừ quán khí và chấp niệm của bà. Sau khi dặn dò một số việc cho tường tận, sư thầy cũng trở về. Nhà tại Sáu Đảm ở miệt Lai Dung, ngăn cách địa lý cũng chỉ hơn 50 cây số, nhưng do phương tiện đi lại còn hạn hẹp, chủ yếu là dựa vào đường sông. Thường thì ông Mười qua rước thầy bằng ghe nhà, một mạch đi thẳng tới mất tầm 3 tiếng đồng hồ. Lần này thầy Sáu muốn tự mình trở về, tránh gây phiền lòng cho bà con. Thầy phải bắt 2 chuyến ghe mới về tới thị trấn, cuốc bộ một đoạn hơn 3 cây số nữa mới đến nhà. Mất hơn nửa ngày trời, thầy rời Sáu Mười đất từ giữa trưa, mãi cho tới khi xới chiều mới đặt chân về tới con đường dẫn vào nhà thầy. Nhà nằm bên trong một con đường nhỏ, hai bên tùm những hàng cây cao mát mẻ. Nhưng một khoảng đất hơn mấy trăm thước nhà thầy cách biệt so với những nhà khác. Khu vực này lại rất ít người sinh sống. Thầy sống đơn độc một mình, lại thêm sự huyền bí và thông linh của cái nghề thầy Pháp, làm cho ngôi nhà toát lên một cảm giác gì đó rùng mình và lãnh khí cho những ai lần đầu tiên đến đây tìm gặp thầy. Đưa tay mở cái hàng rào tre cũ kỹ, bên trong là căn nhà lá bình dị đơn sơ. Thầy Sáu có vẻ mệt mỏi sau một chặng đường dài. Bước tới lưu nước mưa dưới vàng bầu xanh biếc, gọi lên đầu một gáo nước thiên nhiên cho tinh thần thoải mái. Rồi thầy bước dội một vòng xung quanh, kiểm tra một lượt 4 góc căn nhà. Có góc đặt vài chậu sứ, có góc trồng hàng thuốc nam, có góc cũng chỉ đặt đồ vật gì đó rất đổi bình thường. Nhưng mục đích chính là phải che được một khoảnh đất rộng tầm 1 thước phía bên dưới. Ngoài bản thân thầy ra thì không ai biết bên dưới đó là những cây cọc hoặc những vật trấn hành nghề của tổ tiên để lại. Tất cả chúng giúp cho thầy có thể an lòng trong căn nhà trơ trọi giữa một nơi có thể coi là thâm sơn cùng cốc này. Là một thầy Pháp, thầy hiểu rõ tâm ý của tiền nhân đi trước khi sắp bày trận Pháp ở đây. Thầy xem như đó là một kỷ niệm gắn liền với cuộc đời mình. Cái nghiệp bùa phép, nó không cho thầy có quyền được giải thích hay bày tỏ. Tự bản thân thầy biết, tự chiêm nghiệm và cảm nhận lấy nó. Nhưng cho đến bây giờ, thầy vẫn không hề có một ý định từ bỏ, bởi một niềm tin duy nhất, đó là cái nghiệp nó chọn thầy, và còn nhiều con người đang cần thầy giải nghiệp. Hơn 1 tuần không về, cho nên phải đến khi trời tối hẳn, thầy mới hoàn thành những việc dọn dẹp lặt vặt, rồi tắm rửa thay đồ. Chắc do đã thấm mệt, thầy mới tựa lưng lên thành giường một lúc, đã liệm ngay vào giấc ngủ. Trong cơn mơ mộng mị, thầy thấy mình đang bước trên một con đường khá quen thuộc, Hai bên đường lúc này đã tối mịt, đôi lúc le lối ánh đèn dầu từ đâu hắt lại chỉ đủ để soi sáng đường đi. Những hàng cây cao rậm rạp, bầu trời không có lấy một ánh sao, và trăng dường như cũng mất dạng. Thầy cứ tiến về phía trước, cứ đi mãi, đến lúc giật mình nhìn lại thì thầy thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà nhìn rất mới, có vẻ như nó vừa mới được xây cất lên. Đôi chân mày chau lại một chút, bất ngờ giật mình, thầy nhận ra đây là căn nhà mới cất không lâu của Thiên. Mình đang nằm mơ, nhưng tại sao lại đi tới đây? Không lẽ... Đang phân vân suy nghĩ thì một hình ảnh xuất hiện, là một người mà thầy đã từng quen, ông thầy bùa Năm Ngã, cha của Thiên. Ông ta tóc tai rũ rượi đứng trước sân nhà, cách thầy chỉ khoảng 6-7 bước chân. Thầy lên tiếng gọi mấy lần, nhưng ông ta như chẳng hề nghe thấy, chỉ thoáng nhìn qua thầy bằng một ánh mắt sầu thảm và buồn bã, phảng phất như một người vô cùng sầu khổ và tuyệt vọng, rồi lại tiếp tục như không hề quan tâm sự có mặt của thầy. Ông ta đang hướng mắt nhìn thẳng vào sâu bên trong nhà, như vong hồn một người cha tìm về thăm đứa con trai mình. Rồi trong thoáng chốc, ánh mắt đó ghìm chết ngay tại duy nhất một chỗ, chính là cái cửa chính của căn nhà. Mắt cứ chầm chầm vào đó không rời đi đâu nữa. Nhưng trong đôi mắt ấy lúc này là sự sợ hãi và hoảng loạn, khiến một người như thầy Sáu cũng bất giác lạnh người. Bản năng của một pháp sư, thầy cảm nhận được ông ta đang muốn cho thầy biết một điều gì đó. Ông Năm Ngã, ông muốn cho tôi biết điều gì? Mau nói đi, tôi nghe đây. Không một tiếng trả lời, ông ta không hề quay mặt lại. Thầy Sáu cố sức định thần, bước tới gần, nhưng không làm được. Một sức mạnh nào đó đang ghì chặt lấy thầy, bắt thầy phải đứng yên mà nhìn. Bất chợt, ông Năm Ngã gào thét dữ dội, tay đưa lên cạo cấu tóc của mình vô cùng hoảng loạn. Nhưng lạ một điều là ánh mắt kinh hoàng ấy vẫn không rời ra khỏi cánh cửa chính. Cuối cùng, ông ta chỉ tay thẳng vào trong nhà, hoảng hốt nhìn về phía thầy Sáu. Thằng Tiên! Lời nói chấm dứt cũng là lúc ông Năm Ngã gầm rú lên hải hùng. Gió bất chợt cuốn lên mù mịt, tiếng trên la gầm rú vang lên không ngừng, cho đến khi biến mất trước mặt thầy Sáu, chỉ kịp bỏ lại trong âm gian lời nói: Thằng Tiên! Thầy Sáu giật mình thức dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Nhưng thầy chẳng hề quan tâm, mà đang cố lục lọi ghi nhớ giấc mơ vừa rồi. Thầy sợ là chỉ một chút vô ý thôi, thầy sẽ bỏ quên một chi tiết quan trọng nào đó trong cái giấc mơ mà thầy tin rằng đó là một điềm báo nhắc nhở. Bước dội xuống giường, đi tới bàn thờ tổ, đốt mấy nén nhang khấn vái một lúc, lấy ra hộp đồ nghệ trong tủ thờ, lục tìm mấy đồng tiền xu cũ kỹ và một chiếc mai rùa. Sau đó đốt lên một lá bùa, khuấy tàn tro vào chén nước. Thầy ngậm một nửa vào miệng phun ra bốn hướng, rồi uống hết nửa còn lại. Đốt ba cây nhang khác cắm lên cái lư hương nhỏ đặt lên bàn. Cứ mặt khẩn trương, tập trung hết sức mà khấn vái. Cuối cùng, thầy ngồi xuống, định thần và bắt đầu gieo quẻ. Đây có thể nói là một phần kiêng kỵ của người thầy Pháp. Dù là lý do gì cũng không được gieo quẻ bói những việc có liên quan tới mình, dù chỉ là giải một giấc mơ. Thầy thực sự không lo ngại cho an nguy của bản thân, nhưng trong việc này thầy cũng ít nhiều có liên quan, dẫn tới không tránh khỏi phải chịu tổn hại khi thực hiện. Giờ đã thấy rõ hơn sự quá sức đang in hẳn trên gương mặt thầy, nhưng không để tâm, thầy thực hiện gieo quẻ đến lần thứ 5, cho đến khi sức cùng lực kiệt, chỉ kịp gắng sức đốt lên một lá bùa, miệng vội vã lẩm nhẩm cái gì đó, rồi tựa lưng vào vách nhà, thở hổn hển. Cây nhang trên cái lư hương nhỏ cháy tàn một lúc, thầy mới yếu ớt mở mắt ra, trầm tư lo lắng. Không bói được, nhưng xem ra chuyện này quá lớn rồi. Lại thêm một tuần nữa sau khi thầy Sáu yểm mộ bác Năm hơn, tổng cộng cũng đã hơn nửa tháng, xóm Mười Đất bình yên trở lại, không hề có bất kỳ một sự tình gì khác lạ. Vợ chồng Thành vẫn kiên trì tụng niệm kinh kệ cho mẹ. Sư thầy nói rằng sau khi xong việc sẽ trở lại xem xét vong hồn của bác Năm hơn, nếu được sẽ lập tức đưa bà về chùa mà tu tập. Tối nay cũng như thường lệ, 7 giờ tối, vợ chồng Thành ra giếng mộ mẹ, tụng kinh kệ suốt hơn 3 tiếng đồng hồ mới về nhà. Bởi ban ngày Thành còn phải vất vả với công việc mưu sinh, Út Hiện chăm sóc cho con nhỏ, cho nên dù cực, hai vợ chồng vẫn bảo nhau phải cố gắng. Họ muốn chứng minh cho bà con thấy rằng vong hồn của mẹ mình không hề phá phách hay gây hại cho bất kỳ ai. Tấm lòng hiếu thảo đó làm cho mọi người cũng mũi lòng cảm động. Không ít người cũng phụ giúp cầu nguyện tại nhà, mong sao góp một phần nào đó cho cố cảnh gia đình Thành, và trong đó phải kể đến gia đình bác Bảy Tấn. Gia đình bác Bảy có một người con gái duy nhất tên là Đào. Năm nay cô đã 28 tuổi, thừa hưởng cái đức tính lương thiện và nhân hậu của ông bà, cho nên rất được lòng bà con chòm xóm. Ông bà hiếm muộn, chỉ có mỗi đứa con này. Đào cũng là niềm vui, là lẽ sống của hai người già ở cái tuổi quá ngũ tuần, là một niềm hãnh diện lớn lao nhất. Đó là nói về ông bà Bảy. Còn nói về bản thân Đào, cô tuy sống trong cảnh gia đình khá giả, nhưng không một lúc nào cô tỏ ra bất kính hay khinh người. Trái lại còn tận tình với mọi người, giúp đỡ những hoàn cảnh khốn khó hơn mình. Đào rất mực hiếu thảo với cha mẹ, phụng dưỡng từng chén cơm ly nước. Đó cũng là lý do mà khi đã 28 tuổi, đứa con gái rượu này mới chịu làm lễ hỏi. Cô lấy một thanh niên ấp bên tên là Đức, nhưng điều kiện tiên quyết là phải ở rể nhà cô. Cô nói: "Tế má có mình con à, nếu mà con đi lấy chồng á thì ai chăm lo cho tế má lúc tuổi già?" Bác Bảy Tấn đang sửa lại cái cuốc bên cạnh lên tiếng: "Trời, bày cứ khéo lo. Tía má dân nhà nông thân thể cường tráng lắm. Đó, bộ bay không thấy sao? Tía từng tuổi này mà còn cuốc đất bè bờ có thua ai đâu." "Thì biết là vậy, nhưng mà trái gió trở trời sao tía? Đang đêm đang hôm tía ho hay nhức mỏi, nhà đâu có ai chăm sóc. Còn má nữa, má cũng hay nhức đầu chóng mặt, mà chỉ có mỗi con biết ý thôi à. Tía đâu có rành mà làm được. Mất công lúc đó là chạy qua nhà chồng con, rồi kêu con về xoa bóp cho má nữa." Mẹ cô gõ nhẹ lên đầu, cười xòa, rồi vuốt lấy mái tóc đen ống ả của cô con gái. "Tổ cha mày, làm như tía má là con nít không bằng. Mày cứ cố chấp như vậy hoài, mai mốt mà lỡ thời đó, ế chổng cẳng thì đừng có khóc lóc mà đổ thừa tía má nghe con." "Không có đâu má ơi, ở giá con còn mừng nữa, được chăm sóc trả ơn sinh thành cho tía má là con vui rồi." "Trời, cái con nhỏ này giống y hệt như má bày, định nọt là số dách." "Ủa, bộ má thường hay dỗ ngọt tía lắm hả tía?" "Trời đất, chứ còn gì nữa mày." "Tía con bay bữa nay trêu ghẹo tao phải không? Đã vậy á thì cái món mắm kho cà của ông khỏi ăn nha. Tôi đem mớ rau muống luộc hết, Bữa nay chấm rau với nước tương ăn đủ rồi, mắc công lại nói tôi nịnh nọt làm món ngon cho ông nữa. Ý trời ơi, thôi mà bà, món rượu của tôi mà bà không cho ăn, ác cũng ác vừa vừa thôi nghe. Thôi tôi chạy vô bắt cái mẻ mắm lên bếp cho chắc. Nói rồi ông bỏ ngang cây cuốc còn đang sửa dở, lật đật chạy vô bếp. Lập chụp bưng mẻ mắm đặt lên bếp, nhóm lửa một lúc lâu thì vẫn không cháy, mới la toán lên nhờ giúp đỡ. Hai mẹ con nhìn nhau phì cười, rồi bà vừa đi vừa cười tiến vào bếp. Những câu nói nô đùa của ông già bà lão lại vang lên trong căn nhà ấm cúng, làm cô con gái rộn rã với bao niềm vui phấn khởi. Thay đó, cuộc sống yên vui và hạnh phúc trên thận dưới hòa, mẹ từ con hiếu, phải nói là một sự hoàn hảo nhất ở cái xóm trải dài hơn 5 cây số này. Và niềm vui đó càng tăng thêm gấp bội khi Đức nhận lời về làm rể trong gia đình. Cậu thanh niên ấp bên tuy không giàu có, nhưng bản tính lương thiện, thật thà, hơn nữa lại còn một đứa em, cho nên anh ta về đây ở rể không có gì đáng ngại, làm cho ông bà rất vui lòng, mừng cho cô con gái có một tấm chồng như ý, mà trên hết lại được cận kề bên ông bà. Chiều hôm nay sau bữa cơm, bác Bảy cắt tỉa mấy nhánh bông màu gà mà ông ưa thích trước sân. Tiếng tụng niệm kinh bên trong nhà vang lên đều đều của đạo, làm cho ông thêm mấy phần vui vẻ và phấn khởi. Không tự chủ mà chắp tay khấn vái trời: "Con cảm ơn ông trời đã ban cho con đứa con gái hiền lành lương thiện. Kiếp này con mãn nguyện lắm rồi." Bác Bảy vô đến nỗi nước mắt cũng sắp trào ra. Từ khi hay chuyện nhà bác Năm hên, cũng như vợ chồng Thành đêm đêm ra mộ mẹ mà khẩn kinh cầu nguyện. Nhà bác tuy cách đó hơn một cây số, nhưng đạo vẫn thường xuyên lui tới thăm viếng. Hơn nữa còn tự lên chùa tỉnh kinh cầu siêu về tụng niệm, lại không ngừng trệ một bữa nào. Ông bà hiển nhiên ủng hộ hết mình. Nhưng hôm nay thấy cô gái tụng vào giờ chiều, bác Bảy cũng có chút thắc mắc. Đợi con gái hoàn thành xong bước ra ngoài, bác mới hỏi: "Ủa, sao hồi nãy con tụng sớm vậy Đào?" "Dạ, sáng mai anh Đức dẫn tía má chồng con qua chơi, cho nên tối nay á con phải phụ với má chuẩn bị làm đồ ăn. Sợ là không có rảnh, cho nên con tranh thủ đó tía." Bên đó sẵn qua bàn chuyện đám cưới luôn. Nhưng mà bay mận cái gì thì mận, cũng phải giữ gìn sức khỏe nghe con." "Dạ con biết mà, tía yên tâm đi tía. Con nghe sư thầy nói á, tụng niệm như vậy á giúp ích được nhiều cho bác Năm lắm. Mình ra chút sức mà giúp cho người ta là chuyện tốt. Thế dạy con vậy mà." Giỏi. Bay có lòng như vậy á là tía mừng, không có uổng công tía má dạy dỗ con. Thôi tía đi qua mời bác Hai Bay, để mai á bác qua bàn chuyện với anh chị Xui bên đó, con ở nhà phụ má nghe." "Dạ con biết rồi, tía đi về sớm nghe tía. À, con có mai cho cháu nội của bác Hai á bộ đồ, sẵn tía cầm qua giùm con nghe." Con đem ra đây, tía đi liền luôn đây nè." Bác Bảy đi rồi, Đào vào trong phụ mẹ một lúc đã hơn 9 giờ tối. Xem xét mọi việc cũng ổn thỏa, thấy tía đã về, nhưng do có làm vài ly bên nhà bác Hai, vừa về tới ông đã vào buồng ngủ. Thấy vậy, Đào nói với mẹ: "Còn có chút nữa xong à, má vô ngủ sớm đi để con làm cho. Tía mỗi khi nhậu về hay nhức đầu lắm. Con có pha sẵn ấm nước á, má lấy khăn đắp cho tía rồi nghỉ sớm đi má." Cái ông này, ngày mời khách khứa mà giờ cũng nhậu. Thôi để má vô đắp khăn nóng cho ông, chứ để mời mà còn âm ỉ cái đầu á, sao mà tiếp khách được. Con làm xong mấy cái này á rồi tranh thủ vô ngủ sớm nghe con." "Dạ con biết rồi má, chỗ này làm chút nữa là xong chứ gì." Đào một mình quay quần trong bếp lúc lâu, công việc cuối cùng cũng hoàn tất. Cô sực nhớ ra một thứ, vội tự trách mình: "Ê chết, hồi sớm còn mớ rau ngâm ngoài ao chưa có đem vô. Ôi, để ra lấy mới được, chứ không chuột nó cắn hư hết, mai lại thiếu đồ. Con vậy mà cũng quên nữa." mở cửa bếp, xách đèn dầu đi ra phía ao cách nhà có hơn 50 thước, lại hết sức trống trải, cho nên vài phút sau Đào đã tới nơi. Lấy rau xong đi vào nhà, đưa tay khép hờ cánh cửa bếp. Dì Tây đang cầm bó rau to, định cất cho đâu vào đó sẽ gác cửa lại. Quay bước vào trong, đặt rau vào cái thau nhỏ, thì có tiếng cửa kẽo kẹt hé mở. Một luồng gió lạnh thổi hất vào, làm cô bất giác rùng mình ớn lạnh. Bước ra toan khép cửa lại, thì một tiếng khóc thút thít tê lương vang lên từ phía ngoài. Cô lẩm bẩm: ai mà khóc lóc sau vườn nhà mình vậy ta? Giống bản tính lương thiện, không muốn bỏ mặc người khác, cô cũng không thể gọi lớn vì sợ làm cha mẹ mình tức giận. Tiếng khóc như hiểu rõ điều đó, nó càng thảm thương và rõ ràng hơn rất nhiều. Cô không thể chịu được nữa, xách cây đèn một lần nữa đi ra khỏi nhà. Ra gần tới đầu ao đằng trước, cô thấy có một bóng người mặc đồ trắng đang gục xuống mà khóc. Cô nhủ thầm: ai mà giống con út mén quá vậy ta? Không lẽ bữa nay lại cãi giả với chồng nó rồi ra đây khóc? Bước mấy bước tới gần hơn, cô lên tiếng hỏi: nè, em hả mén? Có phải em không mén? Dạ. Sao mà khóc lóc giờ này vậy em? Vừa nói, Đào vừa bước tới chỗ nó, khoảng cách chỉ chừng hơn 10 thước. Đi được một chút, cô thoáng giật mình. Sao mình đi nãy giờ mà khoảng cách vẫn y như cũ? Bất chợt cô quay đầu nhìn lại, thì giật bắn người vì cô đã đi qua khỏi cái ao vài chục thước rồi. Rõ ràng ban đầu con mén ngồi ở phía đầu ao, vậy mà khi đã qua khỏi, sao nó vẫn còn ở trước mặt? Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Đào theo phản xạ quay lại nhìn cái hình ảnh phía trước. Thì bây giờ nó đã biến đi đâu mất. Cô lúc này đã vô cùng hoảng sợ, nhưng vẫn đủ minh mẫn để nhận biết cô đã gặp phải thứ gì. Da gà gai ốc thi nhau mà nổi lên khắp người. Cô lật đật quay bước định chạy vào nhà thật nhanh. Thì ngay lúc này, tiếng cười khanh khách như từ bốn phương tám hướng phủ lấy cô ở giữa. Đồng lúc ngọn đèn trên tay cũng tắt lụi, làm cho cô hoảng hồn đánh rơi nó xuống. Bóng tối phủ trùm lên tất cả, đến nỗi Đào không thể định hướng được hướng nào để trở về nhà. Cắm đầu chạy thục mạng, cô cố la hét để ai đó cứu lấy mình, nhưng cổ họng khô cứng không phát ra được thành tiếng. Bản năng sinh tồn cứ thế mà chạy. Trước mắt có mấy đốm sáng hất ra, tựa như những ánh đèn dầu yếu ớt của những mái nhà. Cô cứ nhắm theo đó mà chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể. Phía sau lưng, tiếng cười ma mị đến rợn người cứ liên tục khanh khách như kề cận sát bên mình, làm cho cô chạy đến hoa mắt hụt hơi, té lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần, vẫn cố sức đứng dậy mà tiếp tục. Cuối cùng cô nhìn thấy phía trước có một căn nhà vẫn còn đèn, hy vọng sống là ở đó. Cô chạy thật nhanh tới, nhưng khi còn cách chừng khoảng 20 thước, Đào bỗng dưng đứng khựng lại, há hốc mồm không thể tin vào mắt mình. Đó chẳng phải là một căn nhà, mà là những ngôi mộ. Sự kinh hoàng chỉ dừng lại ở đó. Khi Đào còn đang hoang mang chưa biết phải làm sao, thì một bóng hình xuất hiện trước mặt cô. Nhưng nó lại không có đầu. Đào rung lại bẫy té bịch xuống đất, rú lên một tiếng thảnh thốt, rồi té xỉu lập tức. Cái thân hình đó từ từ thả người lướt tới. Lúc này, cái đầu tóc tai rủ rượi đã xuất hiện ngay bên cạnh, từ từ tiến tới chỗ thân hình bất động của cô. Tự dưng Đào bật người dậy, nhìn thẳng vào nó mà gầm lên một tiếng. Nó cũng tức giận gầm rú đáp trả, có điều trông đáng sợ hơn nhiều. Đào vội quay người chạy thật nhanh, nhưng chỉ được khoảng hơn 10 thước thì vong hồn không đầu đã bắt kịp. Nó lướt thẳng tới người cô, một lần nữa làm cho cô té sấp xuống mặt đất. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, rồi cái vong hồn không đầu cũng lập tức biến mất. Lúc bấy giờ, Đào đang nằm dưới đất, bất chợt rùng mình run lẩy bẩy, đột ngột đứng phắt dậy, đôi mắt trợn ngược chỉ còn một màu trắng, quay qua ngó lại gầm gừ như đang hăm dọa một thứ gì đó. Một lúc sau thì ngẩng lên cười ghê rợn. Ở đó kìa thầy ơi. Sau câu nói, ba bóng người mặc áo nhà sư bước nhanh ra. Đó chính là sư thầy và hai đệ tử. Thầy cháu mày nhìn về phía cô gái trước mặt. Đào cũng gầm lên nhìn thầy với đôi mắt dữ dằn. Thầy đưa hai đệ tử mỗi người một lá bùa rồi nói lớn: cô gái này bị nhập rồi, mau giúp thầy giữ lại. Hai người đệ tử vội chạy tới, nhờ có hai lá bùa mà giữ được cô gái, nhưng xem ra cũng phải cố sức lắm mới làm được. Sư thầy không một chút chậm trễ, lấy nhanh ra một cái tượng Phật, tay khác dán một lá bùa lên trán Đạo. Tao bắt hồn chúng mày, mau buông tao ra. Nghiệp chướng không được hại người. Sư thầy ấn tượng Phật vào đầu vong quỷ trong thân xác của Đạo, miệng không ngừng tụng niệm. Đến một lúc sau, cả người cô rung lắc kịch liệt, rồi bất chợt mềm nhũn ra, đôi mắt nhắm nghiền không một chút động đậy. Người đệ tử đứng bên phải nhìn qua mặt sư thầy thì cũng hốt hoảng kêu lên: trời, thầy ơi, thầy có sao không thầy? Sắc mặt thầy tái nhợt, trong thoáng chốc đã xanh xao đến khó mà tin được. Hơn thế nữa, mắt mũi miệng của thầy máu trào ra từng hàng, nhưng thầy vẫn cố sức gượng gạo đứng ngay dậy, miệng lẩm bẩm đọc kinh rồi ném thẳng vào khoảng không phía trước. Một tiếng thét thất thanh vang lên ngay sau đó. Sư thầy bấu vào vai hai đệ tử, giọng đứt quãng: chỉ cản được nó một lúc thôi, mau lên, phía trước không xa có một cây miếu, mau tới đó nhanh lên. Hai đệ tử mỗi người dìu Đạo và sư thầy gấp gáp đi thật nhanh. Đến khi bước được vào trong ngôi miếu, sư thầy liền đổ sụp xuống đất. Hai đệ tử đặt sư thầy xuống giữa chánh điện, miệng không ngừng niệm Phật cầu nguyện. Bên phía ngoài, chốc chốc lại vang lên tiếng cười khanh khách, chút lại như gầm thét giận dữ. Sư thầy thều thào: nó còn ở bên ngoài, tụi con cứ ở yên trong miếu, bất kể thấy gì nghe gì cũng không được đi ra, nghe chưa? Nói đoạn, thầy quay sang cô gái, lấy chuỗi Phật châu của mình đeo lên cổ cho cô, rồi cố sức tụng niệm cái gì đó. Một lúc lâu sau thì tiếng động bên ngoài cũng chấm dứt. Cùng lúc sư thầy đổ sụp xuống, máu từ miệng phun ra một ngụm lớn. Thầy ơi, thầy có sao không thầy? Nó đi rồi, nhưng tụi con phải ở đây cho tới sáng, xem coi cô gái này ở đâu rồi đưa về. Cô gái này có phước duyên nên được thầy trò mình mới tới kịp lúc. Nhưng mà thầy chỉ có thể làm tới đây thôi. Để con đưa thầy về chùa nghe thầy. Không được, thầy không sống nổi đâu. Mình tu hành là xả thân hành thiện, thầy có chết cũng không hối tiếc gì. Hai đứa nhớ kỹ lời thầy chưa? Lúc sau, sư thầy đã cạn kiệt sức lực, giọng điệu chỉ còn thôi thớp, vẫn cố nói ra những lời trăn trối cuối cùng: nhớ kỹ lời thầy dặn, mình là người tu hành, sống ở thác về, không có gì phải hối tiếc cả. Sáng mai tụi con không cần đưa xác thầy về chùa, nhờ ông Mười Đất tìm một khoảng đất gần mộ của bà Năm Hên mà chôn cất thầy. Ít nhiều gì thầy cũng giúp được bà con một chút. Nói tới đây, thầy phải ngưng một lúc mới có thể nói tiếp được. Còn nữa, nói với bà con, mau đi mời thầy Sáu Đảm. Dòng hồn của nó qua quỷ rồi, nếu để chậm trễ, nó giết thêm vài người mà hút sinh khí thì quả lớn lắm, nghe chưa? Phận cô gái này, đưa cô ấy về nhà, dặn dò gia đình phải canh chừng, cẩn thận. Dòng quỷ đó không dễ gì buông tha đâu. Nhớ lời thầy dặn chưa? Dạ, con biết rồi thầy ơi. Phải nhớ nói với ông Mười Đất, thời gian cấp bách lắm rồi, phải nhanh chóng mời thầy Sao để ấm nghe con. Sư thầy trút hơi thở cuối cùng. Một vị sư tu hành đáng kính đã vì cứu người khác mà hy sinh chính mình. Sở dĩ thầy có thể xuất hiện ở đây kịp lúc là vì hôm nay đúng ngày hẹn thầy sẽ tới xem xét phần mộ cũng như vong hồn của bác Nam Hên. Lúc đó cũng tầm 7 giờ tối, thầy cùng vợ chồng Thành bước ra mộ thì bất chợt hoảng hốt kêu lên: "Không xong rồi, vong hồn thoát ra ngoài rồi." Rồi thầy hối hả nhìn sang vợ chồng Thành gấp gáp: "Hai đứa mau vô nhà nhanh lên, đóng chặt cửa không được ra ngoài cho tới khi trời sáng, thầy phải đi tìm ngay mới được." Chẳng đợi vợ chồng Thành có phản ứng hay hỏi han gì, thầy một mực hối thúc hai người trở vào nhà: "Muốn tốt cho mẹ con thì phải nghe lời thầy, nhanh lên không còn thời gian đâu." Sau khi ép được vợ chồng Thành làm theo lời mình, thầy cùng hai đệ tử lật đật đi nhanh trong đêm tối. Sư thầy cứ bám theo nơi phát ra chướng khí mà tìm, bởi thầy biết vong hồn thoát ra sẽ lập tức đi hại người. May mắn là kịp lúc phát hiện ra đạo, nhưng thầy cũng vì thế mà đã hy sinh trong sự tiếc thương vô hạn. Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, hai người đệ tử đành quỳ bên xác thầy, tụng kinh niệm Phật, chờ đến khi trời sáng mà làm theo những lời căn dặn. Cùng lúc này, tại một nơi cách đó chừng hơn cây số, tính từ nơi này tới nhà của bác Bảy Tấn thì nhà của ông Mười Đất nằm ở giữa, là nhà của bác Năm Tự. Ông năm nay đã ngoài 50, có tổng cộng 4 mặt con, 3 cô con gái lớn đều đã có chồng, nhưng ở cách cũng không xa. Chỉ có mỗi cậu út tên là Đinh chưa lập gia đình, vừa tròn 22 tuổi. Do là đứa con nối dõi trong gia đình nên ông bà hết mực thương yêu. Bản tính của Đinh cũng bình thường như bao cậu trai trẻ khác, nhưng được cái có hiếu, cộng thêm sức dốc siêng năng nên ông bà càng thêm cưng quý. Buổi chiều hôm nay nhà có dỗ, cho nên con gái tề tụ về đầy đủ. Đinh sau khi uống rượu say thì ngủ một giấc tới giờ mới dậy. Cảm thấy đói bụng, ra bếp lục cơm lót dạ, thấy mấy người anh rể còn đang ngủ say ly bì. Nó rón rén đi ra nhà sau, lấy cái dạng câu để bẫy cò, mà thầm nghĩ: "Mấy ông này phái ăn cò phải biết, hồi chiều có mấy con à, chắc ăn không đã đâu. Mà tôi nói tôi bắt cò giỏi mấy ông không tin, để sáng này rồi lát mắt hết với thằng cò này cho coi." Nghĩ vậy, cho nên Đinh hầu hởi chắc mớ bẫy đi một mạch ra ruộng với chiếc đèn dầu trên tay. Lững thững đi trên con đê một lúc lâu, cũng tới một cây cầu bắc qua con kinh. Đinh đi qua bên kia, bước lên một chiếc xuồng cột sẵn của nhà mình, bơi tới cái đám nước cao quá mặt nước hơn một thước. Cũng một phần vì chỗ đất này cao và rậm rạp, cho nên cò trú ẩn tương đối nhiều. Đinh tháo mớ câu bẫy cò, hì hụi xả ra từng thước, cho đến khi đâu vào đấy, anh mới rút ra mấy cây sào bên mạn xuồng, cắm cho thật vững chắc, rồi bắt đầu căng dây câu. Đây là một cách bắt cò khá phổ biến của dân đồng ruộng. Bám trên một đoạn dây lông dài cả trăm thước, có không dưới 300 lưỡi câu nằm cách nhau lần lượt khoảng 3 tấc. Mỗi lưỡi được tóm thừa ra một đoạn dài ngắn khác nhau, nhưng sao cho những lưỡi câu cứ thế mà lủng lẳng phất phơi theo ngọn gió. Nói thì đơn giản, nhưng cần phải có sự tỉ mỉ và khéo léo mới có thể làm được. Đinh là một người rất thuần thục. Với kinh nghiệm có thừa, anh căng sợi dây chính với các đầu cọc trụ luôn luôn chỉ cao hơn ngọn cây đước không quá 2 tấc, làm cho những lưỡi câu thòng xuống lơ lửng vừa đủ chạm xuống đầu ngọn đước. Cộng thêm trong đêm tối, cò sẽ không dễ gì mà phát hiện ra để lẩn tránh. Cho nên bất luận là cò từ trên xà xuống hay là từ dưới bụi đước ẩn nấp mà bay lên, đều có khả năng vướng vào lưỡi câu. Nó sẽ dùng dãy, vô tình bá vào những cái lưỡi khác lân cận, càng ngày càng bị siết chặt hơn. Rồi sau đó chỉ việc gỡ ra từng con mang về nhà, tỏa sức mà tân bốc tài nghệ trước đám anh rể của mình. Xong xuôi đâu đó, nhiệm vụ còn lại bây giờ là bơi xuồng đến một địa điểm nào đó ở gần, chờ đợi con mồi, cũng như canh chừng những chiếc xuồng đêm. Đại bộ phận là những người đặt lợp ếch hay lợp cá. Canh chừng không phải là sợ họ ăn cắp, mà đề phòng họ trong đêm tối lỡ ý sa vào những lưỡi câu. Lúc đó thì có bẫy được cả bao nhiêu cò cũng không đủ tiền mà đền cho người ta. Mặc dù trường hợp này rất hiếm, vì mỗi người bẫy cò đều cột lên đó một số vật dụng khác nhau để cho người ta chú ý mà tránh. Có điều trong đêm tối lại thêm cây đước dày đặc như thế này, đề phòng là vô cùng cần thiết. Làm xong hết mọi thứ thì cũng đã thấm mệt. Đinh lười chống xuồng, sẵn có cái mái cô le nhỏ, anh bật lên cho nổ đành đạch, chạy thẳng tới một cây còng cạnh bờ gần đó chừng 100 thước, nhưng cũng đủ để cho anh quan sát giữa cánh đồng nước trống quơ trống quắt này. Cột xuồng vào rồi bắt đầu chờ đợi. Trích đến điếu thuốc thứ 3, Đinh giật mình khi thấy một ánh đèn nhỏ hắt lên giữa cánh đồng trống phía xa. Nó đang hướng dần tới điểm bẫy cò của anh. Vội vàng đứng lên, chắp hai tay thành một cái loa, đưa lên miệng mà hô lớn: "Ê, có câu cò đó, đừng có bơi vô." Cố la hét 3-4 lần mà chiếc xuồng vẫn cứ thế lao tới. Anh nghĩ thầm chắc là do ngược gió, mình gọi người kia không nghe được. Hết cách, Đinh đành bước vội ra phía sau nổ máy, nhanh chóng chạy tới để cảnh báo. Khi hai chiếc xuồng đã cách nhau không quá 10 thước, may mắn người nọ vẫn chưa phạm tới được cái bẫy, Đinh vội tắt máy lên tiếng: "Ơi, anh gì ơi, ở chỗ..." Đinh vội ngưng ngay lại câu nói, vì lúc này người kia đã ngước mặt lên. Qua ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn, anh thấy được người đó là một người lớn tuổi, cho nên vội sửa lại cách xưng hô: "Dạ chú ơi, ở chỗ đó con có bẫy cọ, chú thông cảm giùm con nghe chú." Ông ta ngước mắt theo hướng chỉ tay của Đinh rồi gật đầu: "Vậy hả, nãy giờ lo làm mà không có thấy." "Dạ, chú đặt lợp hay vậy chú?" "Tôi đặt lợp, thôi để tôi chống đi chỗ khác đặt." "Thôi không sao đâu, chú cứ đặt bên đây đi, nhà con có đám giỗ cho nên cần ít con là đủ hả. Chỗ bên kia con thấy cũng dính kha khá rồi, để con gỡ khúc bên này ra cho chú đặt nha." "Vậy cảm ơn cậu nha." "Có gì đâu chú, động nước là của chung à." Nói đoạn, Thiên chống xuồng tới gỡ một đoạn dài dây câu để cho chiếc xuồng của người nọ bơi vào. Ông ta một mạch lọ mọ lúc lâu rồi quay xuồng trở ra. "Nè, cảm ơn cậu trẻ nha." Một mình cũng buồn, cho nên Đinh bắt chuyện: "Ủa, mà chú đâu sao con không biết ta? Chứ xuồng câu ở đây đa phần con nhìn là biết liền à." "Tôi ở ấp bên, mùa nước cho nên qua đây kiếm mớ cá nữa mà." "À, hèn chi con không nhận ra." Lúc này ông ta cười hể hả hỏi lại: "Mà chú em cũng gan dạ lắm à nghe. Đêm hôm khuya khoắt vậy mà cũng dám đi bẫy cò một mình, bộ không sợ hả? Ôi dạ có gì đâu sợ chú ơi, con quen rồi. Trong nét mặt ông ta thoáng có một chút dè dặt, hỏi lại với cái giọng nghiêm túc. Hồi bữa tôi tới đây, nghe nói giờ sớm mình có cái vụ chết không đầu ghê lắm phải không chú em? Đinh thành thật trả lời. Dạ cái vụ đó của bác Năm Hên, hồi trước bác sống tốt với bà con lắm, mà chắc do tại chết thê thảm quá cho nên về phá đó chú. Mà kể từ khi sư thầy với thầy Sáu Đảm yểm mộ gì đó là không còn gì xảy ra hết trơn hả? Cho nên chú đừng có lo. Tôi đâu có lo. Ủa, nói vậy là chú không có sợ hả? Không, tôi không có sợ. Trời đất, vậy mà chú làm con tưởng chú sợ cho nên mới hỏi. Mà chắc chú cũng quen với cái chuyện đi giăng lưới đêm rồi, cũng giống con phải không chú? Không phải. Ủa, chứ sao chú nghe đồn mà không sợ? Chú làm con tò mò quá. Hay là chú biết bộ phép gì hả? Hay sao chú? Là vậy nè. Quỷ thần ơi, Đinh há hốc mồm hãi hùng vì cảnh tượng trước mắt mình. Người đàn ông bỗng dưng ưỡn người lên một cái, té tổm chìm xuống nước. Nhưng Đinh không thể nhảy xuống cứu được, bởi anh đang dán mắt vào chiếc xuồng ngay cái chỗ ông ta ngồi lúc nãy. Giờ đã xuất hiện một hình dáng đang ngồi chồm hổm, nhưng nó không có đầu. Cái đầu thì đang lơ lửng bên phía mũi xuồng, và hai chiếc răng nanh dài ngoằn tét miệng lên cười khanh khách. Đinh điến hết người, chút can đảm còn sót lại giúp cho anh bò ra phía sau, nổ chiếc máy cũ kỹ, hy vọng có thể thoát khỏi cái vong hồn khủng khiếp đó. Thế rồi tiếng máy đạch đạch phát lên, cũng là lúc Đinh rú lên một tiếng kinh hồn. Vong hồn kinh khủng đó từ lúc nào đã xuất hiện sát bên anh, chỉ còn kịp thét lên một tiếng rồi tối sầm mặt lại. Màn đêm chỉ còn văng vẳng tiếng cười ma quái. Sáng hôm sau, sự việc kinh hoàng làm dậy cả xóm làng. Người ta vớt được một cái xác của người đàn ông hơn 50 tuổi, biết là ở ấp bên, và một cái xác không thể thê thảm hơn của Đinh. Anh ta được phát hiện khi thân xác bị cuốn vào chân dịch dưới nước, cái cổ bị cắt lìa ra, chỉ còn lại chút da. Gia đình bác Năm Thự khóc lên xỉu xuống. Đứa con hương quả duy nhất đã không còn, mà nó lại chết vô cùng khủng khiếp. Tin tức lan tỏa ra cả xóm mười đất, cộng thêm sự ra đi của sư thầy tối đêm qua, cả lời trăn trối dặn dò sau cùng của thầy. Hai đệ tử nhờ ông mười đất chôn cất xong xuôi, rồi lập tức kể lại đầu đuôi câu chuyện, khiến cho ai nấy cũng rợn hết cả người, hoang mang lo lắng tột độ. Sư thầy trẻ lên tiếng. Dạ, cô gái bên kia vẫn còn đang hôn mê, thầy dặn là phải đi mời thầy Sáu Đảm mới có cách cứu được. Người còn lại cũng nói. Những gì mà thầy dặn mọi người cũng đã biết. Bây giờ chúng tôi phải về chùa để báo tin, rồi còn cầu nguyện cho thầy nữa. Mọi người nhanh chóng tìm cách giải quyết đi. Thầy tôi nói là thời gian không còn nhiều đâu. Hai sư trẻ trở về chùa. Trong nhà thành là những người thân quen cùng một số người hàng xóm khác, ai nấy sa sầm nét mặt. Thành và Út Hiền thì như người không hồn, bởi sự tình đang diễn ra quá sức chịu đựng. Ông Mười nói. Thằng Lộc, bà chuẩn bị nhanh đi, đưa tao đi rước thầy sau ngay bây giờ, thời gian cấp bách lắm rồi. Dạ, con đi liền Huy. Ông Mười chống tay ngồi xuống ghế, ánh mắt sầu não. Dù đã trải qua gần hết cả cuộc đời, nhưng sự việc lần này không phải chỉ một hai người đối mặt, mà nó còn ảnh hưởng đến cả một xóm. Trong một đêm đã có 3 người chết. Cậu Đinh, con bác Năm Thự, người đàn ông ấp bên, cả sư thầy cũng chết rồi. Đào thì đang hôn mê, sống chết chưa rõ. Mà nay sự thật đã lộ ra rành rành. Kẻ gây ra hậu quả thảm khốc này chính là bà Năm Hên, mẹ của Thành. Bản thân ông là người đứng đầu cả xóm, trước đây lại liên tục bênh vực che chở cho vợ chồng Thành. Giờ phút này ông không biết ăn nói sao với bà con. Đã xong rồi, mình đi thôi ông Mười ơi. Bây đợi ông chút. Ông Mười nhìn vợ chồng Thành mà đau thắt ruột gan. Ông biết chắc không còn lời nào để ba an ủi được hai đứa trẻ đáng thương này. Đã kích này quá lớn, không ai chịu đựng được đâu. Ông đành quay sang Thiên và chú Tư Mộc. Ông dặn dò: hai đứa coi chăm sóc cho vợ chồng nó. Bà con ai nói cái gì thì kệ họ. Đợi tao đi mời được thầy Sáu về rồi hẳn tin nghe bay. Dạ chú Tư yên tâm, con với thằng Thiên biết làm sao mà. Ừ, giao hết cho hai đứa đó. Bây giờ cũng trưa rồi, nếu mà tối nay tao chưa kịp về thì bay đi dặn dò với bà con. Buổi tối có bất cứ việc gì cũng không được đi ra ngoài nghe chưa. Bùa mà thầy Sáu cho lúc trước đó đem dán trước cửa nhà cho cẩn thận. Dạ con biết rồi ông Mười. Sự việc lần này quá lớn, bà con chắc không ai dám đi đêm ra ngoài đâu. Ừ, nhưng cũng phải dặn dò cho kỹ lưỡng mới được. Tôi không đi ạ. Ông Mười đi được một lúc lâu, Thành ôm lấy Thiên mà gào khóc. Thiên ơi, không lẽ má tao biến thành quỷ hại người sao Thiên? Mày biết tâm linh, mày nói tao nghe đi Thiên. Đến nước này thì khó ai mà phủ nhận được điều đó. Nhưng Thiên hiểu được nỗi khổ tâm của Thành, anh ra sức an ủi. Nè, mày bình tĩnh đi Thành. Cái gì cũng phải đợi thầy Sáu tới thì mới biết được. Phải đó Thành, con với con Út bớt thương tâm, còn có sức mà giải quyết sự việc nữa. Dù chuyện như thế nào á thì cũng không có liên quan tới hai đứa. Chẳng ai mà muốn những cái chuyện này nó xảy ra đâu. Trong lúc mọi người đang ra sức an ủi thì bất chợt Quy từ bên ngoài chạy vô hối hả. Không ổn rồi anh Thành, anh Thiên ơi. Cái gì? Gì đó Quy? Mày bình tĩnh lại, nói tao nghe coi. Bác Năm Thử á, gia đình bác Năm Thử kéo cả đám người rồi vác quan tài của thằng Đinh tới mộ bác Năm, tính bốc mộ lên ngoài kia kìa. Trời đất ơi, mẹ tôi. Thành và Út Hiền hớt hải vội chạy ra, cả đám người cũng lần lượt kéo ra sau mộ. Vừa tới nơi đã thấy một đám người hơn 30 người, phần mặt mày sầu thảm, phần thì nóng giận điên tiết, tay cầm gậy gộc cuốc xẻng bu quanh một cái quan tài. Phía trước là bà Năm Thự ôm Lư Hương và di ảnh của Đinh khóc lóc thảm thiết. Người thân đội khăn tang, mắt đỏ như máu đứng xung quanh, tựa như chỉ cần chờ một cái lệnh là lập tức xông vào cuốc mộ. Bà con hàng xóm bu quanh chật kín cả đường ruộng, nhưng chẳng một ai dám đứng ra mà can gián. Trong số đám người đó còn có cả bà Ba Hồng. Cái chết của thằng thân đã làm cho bà ta tận cùng căm tức, nay có dịp liền đứng ra sách động mà chửi bới. Đào mộ nó lên đi, nó chính là con quỷ, nó muốn giết hết bà con làng xóm mình đó. Đào mộ nó lên đi. Trời mẹ, bình tĩnh lại đi. Làm như vậy tội nghiệp vợ chồng anh Thành lắm. Mày tránh ra cái thằng mất dạy. Anh mày chết mà mày còn binh vực người ngoài nữa hả? Mày tránh ra đừng có cản tao. Ba Mẹo không có cách nào khuyên được mẹ mình. May mắn lúc này chú Ba Sủ cũng vừa đến. Chú chạy tới giữ lấy, hai cha con lôi bà ta sang một bên. Lúc này đám người của Thành cũng vừa ra tới, thấy có vài cái cuốc đã cắm lên mộ của mẹ. Thành gào lên chạy tới đẩy họ ra, quỳ xuống đất mà gian xin. Mọi người tuy căm phẫn nhưng dẫu sao cũng rất quý mến anh, nhất thời ngưng hành động. Con gian xin mọi người đừng có bốc mộ mẹ con lại bà con mà. Út Hiền cũng quỳ sụp xuống bên cạnh chồng. Dạ con lại bà con, không phải mẹ con đâu. Ông Mười đi mời thầy Sáu rồi, thầy Sáu tới sẽ sáng tỏ mà. Con lại bà con thương tình, đừng có đào mộ mẹ con mà. Lời giáng sinh thấm đẫm trong nước mắt khiến ai nấy cũng mũi lòng, nhưng đối với gia đình bác Năm Tự mà nói, nó còn đau đớn hơn gấp mấy lần. Ông bước tới nhìn vợ chồng Thành. Hai đứa tránh ra, bác biết tụi con hiếu thảo, nhưng mà có nghĩ cho gia đình bác không? Thằng Đinh là thằng con nói dỗ duy nhất, bây giờ nó chết thảm như vậy. Hơn nữa... Ngưng một lúc vì nước mắt làm ướt nghẹn lời nói, lúc sau bác nói tiếp. Chị Năm Hên, ngày còn sống bác cũng rất là quý, nhưng bà chết lại là ma quỷ hại người. Bữa nay con bác thì ngày mai tới ai nữa, thậm chí có thể là bác, có thể là bất cứ ai ở đây, tụi con biết chưa? Thiên cũng quỳ xuống nắm lấy tay bác Năm Tự mà tuôn trào nước mắt. Dạ bác Năm ơi, con biết là như vậy không có công bằng với gia đình bác, nhưng mà xin bác đợi thêm một ngày. Một ngày thôi, ông Mười đi mời thầy Sáu về rồi hẳn tính. Con lại bác mà bác Năm. Chú Tư Mộc tiếp lời. Anh Năm à, anh dàn cảm xúc mà thương cho cháu nó. Mình nóng nảy làm như vậy á, chắc gì đã giải quyết được đâu anh. Mọi người trận mắt thịt đâu có biết gì về tâm linh. Đợi thầy Sáu tới rồi hẳn tính, rồi sẽ cho anh một câu trả lời xứng đáng mà. Giờ phút này chắc cũng chỉ có thể dựa vào lý do đó mà biện luận gian sinh, chứ ngoài ra chẳng còn lý do nào để nói. Sự thật là đã có quá nhiều người bị hại, nhưng bác Năm lúc này cũng gạt nước mắt mà khẳng định. Tôi biết chứ chú Tư, nhưng chú biết đó, thầy Sáu và cả sư thầy từng hợp sức yểm mộ hôm trước, mà bây giờ cũng ra cái nông nổi như vậy, thì liệu một mình thầy Sáu tới đây làm được gì? Chú Tư với bà con thông cảm, hôm nay phải quật cái mộ này lên thì bà con mới có cơ may mà giải thoát được, trả lại sự công bằng cho con tôi và những người đã chết nữa. Nói xong, ông ra hiệu cho người nhà đem mấy cái thùng nhỏ đặt trước mặt mọi người. Đây nè, đây là máu chó mực và nước đái của con nít. Tôi không biết gì về tâm linh, nhưng ông bà có nói là cái thứ này trị được tà ma. Cứ để yên như vậy thì sớm muộn gì cái xóm làng này cũng không một ai sống sót được đâu. Tôi sẽ mở quan tài ra rồi tưới lên cái thi thể, cơ may có một con đường sống. Bao nhiêu tội lỗi thất đức Năm Tự này nhận hết. Bà con ai đồng ý thì nói giùm tôi một tiếng. Lời nói chưa dứt thì ngoài nhóm người của chú Tư Mộc, những người thân thuộc trước giờ, cũng như cha con chú Ba Sủ và một số ít người khác, tất cả còn lại đều đồng loạt tán thành cách làm đó. Điều này cũng không thể trách họ được, bởi chỉ trong một đêm mà làng trên xóm dưới đều đã có người gặp nạn. Chẳng ai biết đến khi nào người nằm trong quan tài tới lượt mình đây. Vì một người mà tổn hại đến tất cả thì khó lòng mà chấp nhận được. Chú Ba Sủ cố gắng bước tới. Khoan đã, xin bà con bình tĩnh, nghe tôi nói một lời, xin bà con nghe tôi nói đã. Chú Ba Sủ đứng ra, cộng thêm chú Tư Mộc cũng ra sức ổn định được. Mọi người tạm lắng xuống hô hào. Chú Ba khẩn khoản. Cái sự việc diễn ra thì giờ tôi không có gì để nói, nhưng mà xin bà con nghĩ lại một chút tình. Khi sống chị Năm luôn hết lòng với bà con lối xóm. Phần nữa vợ chồng cháu nó đáng thương ở đây thì ai cũng biết hết rồi. Chú Mười đã đi mời thầy Sáu, sao bà con không dặn lại bi phẫn, chờ đợi thêm một bữa nữa thôi. Biết đâu cái sự tình bên trong nó có khúc mắc thì sao. Mình làm như vậy lỡ có gì oan ức, phải là quá đáng thương cho hai đứa trẻ không? Bà con ở đây, nếu mà có ai đặt vô hoàn cảnh của vợ chồng nó, người khác muốn bóc mộ của mẹ mình, thử hỏi có chịu nổi hay không? Chú Tư Mộc cũng tiếp lời. Anh Ba nói hợp lẽ đó bà con, chỉ cần bà con nén tâm lại một chút, ráng chờ thêm một hôm thôi. Nếu như thầy Sáu tới đây mà khẳng định như vậy, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ dám ngăn cản bà con đâu. Hơn nữa, nếu lỡ như cách làm của mình không đúng, trái lại còn gây ra nguy hiểm hơn bây giờ, mong là mọi người nghĩ lại cho. Phong, đứa con rể thứ hai của bác Năm Tự, cũng là người thương quý Đinh nhất, giận dữ đáp lời. Chú Ba, chú Tư, con rất là quý hai chú, Nhưng mà sự việc lần này không còn gì để nói đâu. Ai dám khẳng định là tối nay sẽ không có thêm một ai bị hại? Dù sao cũng không nắm chắc được. Vậy thì cứ làm một lần. Đến lúc đó nếu lỡ mà có chết thêm cũng không có trách ai được. Câu nói vừa chấm dứt, dội xong tới đạo mộ. Một người làm trước kích động những người còn lại. Những kẻ không có dụng cụ thì nhào tới giữ lấy chú Ba và chú Tư, và cả những người có ý can ngăn. Phút chốc hỗn loạn cả lên. Thành và Thiên cũng đang bị giữ lại. Số người quá đông, hai người chẳng có cách nào thoát ra được. Ba Mẹo cũng ra sức ngăn cản, nhưng cũng chẳng thể giúp ích được gì. Bất lực nhìn những cái cuốc cắm xuống mộ. Duy chỉ có mỗi Út Hiền là con gái, không ai ra sức giữ cô. Cô bản thân lại yếu ớt, nhưng vẫn cố sức lao tới ôm lấy những cây cuốc. Mọi người sợ da vào cô, cho nên trong lúc hoảng loạn đẩy cô té bật nhào trên đất. Bác Nam Tử thấy vậy vội đỡ cô lên hô lớn: "Trời ơi, tụi bay cẩn thận, việc này không liên quan tới hai đứa nhỏ. Chỉ cần ngăn nó lại, đừng để nó cản trở là được rồi." Út Hiền nén đau quật tay ra khỏi người bác, một lần nữa lao tới ngăn cản. Không may cái cán cuốc của ai đó vô tình đánh trúng đầu, khiến cho cô té lăn ra bất tỉnh, máu trên đầu cũng chảy ra. Bác Nam Tử la lên: "Trời ơi, dừng lại, trúng con nhỏ rồi kìa." Mấy người giữ lấy Thành trong thấy cảnh đó, cộng thêm với Thành gào khóc vùng vẫy, cuối cùng cũng buông lỏng đôi tay cho anh chạy tới đỡ vợ. Chú Tư Mộc và Thiên cũng đã thoát ra chạy tới. Chú Tư hô hoán cho vợ mình cầm máu cho Út Hiền, rồi nhờ thím Ba Lành cùng vài người nữa đưa cô vào nhà chăm sóc. Chú quay lại nhìn đám người manh động kia mà tức giận: "Trời ơi, tụi bay có phải con người không? Con nhỏ mới sinh không lâu đó, vừa lòng tụi bay chưa?" Thành một lần nữa lại quỳ xuống van xin: "Dạ xin bà con, xin bà con đợi ông Mười về đi mà, nhất định là có cách giải quyết mà." Thiên lúc này gân cổ nổi lên hết cỡ, đôi mắt giận dữ, chạy nhanh tới đạp mấy người đứng gần mộ, liên tục xô họ ra, giật lấy cây xẻng trên tay Phong, quơ quạo liên tục xung quanh, khiến cho cả đám hốt hoảng nhảy sang một bên mà né tránh. "Mẹ nó, van xin hết lời mà tụi bay cũng không dừng. Đứa nào muốn đào mộ á, bước qua đây." Thành không muốn liên lụy bạn, vội bước tới định can gián thì Thiên đã quát tháo: "Cả mày cũng trách ra. Tao biết mày cảm thấy có lỗi cho nên nhường nhịn họ. Nhưng mà có ai chính mắt thấy Bắc Nam hiện về giết người chưa? Bộ cứ hễ ai chết không đầu là quy cho bả hay sao?" Hì hục thở ra mấy tiếng, Thiên nói tiếp: "Thật là như vậy á thì tao không còn gì để nói. Đằng này chưa sáng tỏ mà muốn ép người. Mẹ nói thằng Thiên này có Bắc Nam như mẹ ruột. Tao có một mạng thôi. Đứa nào muốn phá mộ mẹ tao, tao liều mạng với đứa đó." Thành cũng gật đầu, bước tới bên cạnh Thiên, nhìn vào đám người trước mặt: "Dạ, sự tình còn chưa sáng tỏ, xin mọi người đừng có làm càn lên mộ mẹ tôi. Tôi cũng đã gian xin hết lời rồi. Nếu mà mọi người còn lấn tới á thì hãy giết tôi trước đi đã." Chú Tư Mộc cùng cha con chú Ba Sủ cũng bước tới giữa với ý định can gián, vì dù sao cũng không thể để cho cuộc xung đột dẫn đến bi kịch không thể hạ hồi. Bác Nam Tử không muốn chuyện xô xát xảy ra, định lên tiếng, nhưng đám con rể và bà con thân thuộc phía sau lại nhao nhao lên. Hai Phong quát: "Nè, lôi hai thằng này ra, cứ đào mộ xong đi rồi tới đâu tới." Thiên gầm lên: "Mẹ, thằng nào ngon thì bước tới đây." Giây phút này chẳng còn ai có thể bình tĩnh được nữa. Ngay cả chú Ba, chú Tư hay thậm chí là bác Nam Tử cũng đều bị mọi người nhao nháo lên mà giữ lại. Có cố gắng hét to cũng chẳng ai thèm nghe thấy. Cuộc ẩu đả hoảng loạn liền xảy ra. Nhưng ngay lúc này một giọng nói cất lên: "Trời ơi, bà con làm cái gì vậy? Mau mau giật tay lại đi." Ông Mười, người vừa nói là ông Mười, chỉ có ông mới can ngăn được sự tình lúc này. Mọi người tách sang một bên cho ông đi dạo, mới phát hiện phía sau ông còn có một người nữa, chính là thầy Sáu Đảm. Nhưng chỉ sau 10 ngày không gặp mà đôi mắt thầy đã thâm quầng, mặt mày xanh xao yếu ớt, xem chừng như đã già hơn thêm mấy tuổi. Hơn nữa thầy cũng không thể tự đi đứng, phải nhờ lọc cho một người nữa. Hai người hai bên kè thầy ở giữa mà đi vào. Nhóm người chú Tư Mộc ai nấy cũng mừng rỡ, mà nhất là Thiên và Thành, vội buông gậy gộc xuống đất, chạy nhanh tới đỡ lấy ông, nhắc một cái ghế cho thầy ngồi. Lúc này ông Mười cũng đã nghe chú Tư Mộc kể lại ngọn nguồn. Ông quay sang trách mắng Thiên và Thành, sau đó nhìn nhóm người của bác Năm Tự. Thằng Năm, tao biết mày đau lòng vì cái chết của con mình, nhưng làm như vậy có quá đáng không con? Cái gì cũng phải từ từ giải quyết. Làm như vậy có chắc là giải quyết được vấn đề liền hay không? Dạ con xin lỗi chú Mười, nhưng con làm việc này không chỉ tại mỗi thằng con chết, mà một đêm có ba người chết rồi đó chú. Ngay cả sư thầy cũng chết rồi. Con Đào thì nó nằm liệt giường, chưa rõ là có qua nổi hay không nữa. Mầm quả này không trừ, bà con mình ai mà sống nổi chú Mười. Đành rằng là như vậy, nhưng sao bay không nghĩ lại? Ngay cả sư thầy còn phải chết, mấy cái cách tụi bay bày ra liệu có hiệu quả không? Lỡ như chọc giận cái vong hồn đó nổi điên lên thì hậu quả sao mà tưởng tượng đây. Lại nữa, vong hồn hại bà con mình không phải là con Năm hên đâu. Nghe nói vậy, mọi người ai cũng trấn kinh, vì nếu không phải là vong hồn của bà Năm hên thì còn ai vào đây? Bởi vong hồn Hai Diễm sư thầy đã nói đưa lên chùa tu tập, hai thân cũng đồng ý như vậy. Sau một lúc hoang mang, mọi người lao nhau trở lại, cho là ông Mười cố ý bao che và bảo vệ cho gia đình Thành, cho nên ông mới nói như vậy. Ông Mười hiểu, cho nên liền lên tiếng. Vốn chỉ tôi định đi mời thầy Sáu, nhưng ghe mới đi một đoạn thôi đã thấy thầy Sáu tới đây rồi, cho nên tôi mới kịp quay trở lại mà ngăn cản bà con ẩu đả đây nè. Mọi người muốn biết sự việc ra sao thì cứ hỏi thầy Sáu sẽ rõ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về gương mặt xanh xao và thân thể yếu ớt của thầy Sáu. Thầy thở dài. Ban đầu tôi với sư thầy cũng nghĩ là do Năm hên, nhưng mà thực sự không phải như vậy. Mọi chuyện hiện tại không có thích hợp để nói cho mọi người tường tận được đâu. Thầy Sáu ngưng một lúc, ánh mắt ngó quanh như e ngại một thứ gì đó. Lúc sau thầy nói tiếp. Có điều bây giờ tôi có thể khẳng định với bà con, vong hồn không đầu hại người không phải là Năm hên. Vì đêm qua chính sư thầy đã báo mộng cho tôi, nói là trước khi tìm gặp được con Đào, đáng lý là không cứu kịp, mai nhờ vong hồn của Năm hên nhập vào giúp con Đào bỏ chạy mới duy trì được một ít thời gian. Có điều khi thầy tới thì Năm hên đã bị vong quỷ đó đuổi ra và nhập vào người con Đào rồi. Sư thầy cũng không biết lúc đó tình thế cấp bách, thầy cứu được con Đào nhưng bản thân thì phải bỏ mạng như mọi người đã biết đó. Có thật như vậy không thầy Sáu? Mẹ con không có hại người phải không thầy Sáu? Con yên tâm đi, không phải là mẹ con đâu. Thành mừng rỡ trào nước mắt thành hàng, chạy tới chạy lui nói với mọi người đó là không phải mẹ mình. Nhưng xem ra phần lớn họ nửa tin nửa ngờ. Thế vậy ông Mười đứng ra nói. Mười đất tôi ở đây, xin lấy cái mạng này bà đảm bảo với lời nói của thầy Sáu. Xin bà con dần cơn phẫn nộ lại. Nói xong, ông quỳ ngay xuống đất. Mọi người ai nấy cũng hốt hoảng chạy tới đỡ ông. Chú Tư Mộc, chú Ba Sủ cũng tin tưởng mà đứng ra cam đoan với mọi người. Bác Năm Tự thở dài. Thôi được rồi chú Mười, mọi việc cứ dừng lại ở đây thôi. Hy vọng là mọi người sớm tìm ra nguồn căn của sự việc, có lời giải thích tường tận cho bà con. Thầy Sáu cũng lập tức lên tiếng. Mọi người cho chúng tôi một tuần đi. Sau một tuần, tôi dùng tính mạng để bảo đảm với bà con. Nếu mà không tìm ra được ngọn nguồn, sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Câu nói của thầy là để khẳng định cho tất cả. Bởi gia đình bác Năm Thự thì không nói, số còn lại chưa chắc đã tin tưởng. Không khéo sự việc lôi thôi lại tiếp tục xảy ra, lúc đó sẽ chẳng còn ai có thể cản nổi. Nhưng may thay, sau lời cam kết đó, mọi người dù muốn dù không cũng phải chấp nhận. Vì gia đình người bị hại đã khiêng quan tài về để chôn cất, đám bàn quan bọn họ lấy tư cách gì mà ở lại đây gây sự, cho nên cũng lững thững ra về. Thầy Sáu vội kêu họ lại, phát cho mỗi người một lá bùa treo trước cửa nhà, dặn dò kỹ là trong khoảng thời gian này, ban đêm tuyệt đối không được đi ra ngoài đường vì bất cứ việc gì. Trong tình cảnh đáng sợ ai cũng thấy, tâm lý lo lắng hoang mang đã hình thành trong tâm tưởng, cho nên ai cũng nhất nhất nghe theo, lãnh bùa trở về nhà mình. Khi người ta đã kéo về hết, thầy Sáu thoáng nhìn nấm mộ đã bị đào bới xuống một lớp để lộ ra cây cọc mà hôm trước thầy đã đóng. Thầy lắc đầu, ngước mặt lên nhìn trời, thì thầm: "À, ông trời ơi, cầu trời, 7 ngày tới sẽ không còn ai phải chết nữa." Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ma kinh dị Quỷ Cốt. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 7 của bộ truyện sẽ được xuất bản vào 9 giờ tối Chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2019. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc các bạn một buổi tối an lành.